Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 517, từ đó đều có nhân sinh. Hai người cùng đi thật lâu. Theo 16 tuổi đến 19 tuổi thời gian thanh xuân. Một dắt tay liền là 3 năm. Thế nhưng phía trước bờ sông bến đỏ chỉ có một khối nhỏ thuyền tam bản. Nữ hài cách thuyền tam bản thêm gần. Cho nên, cùng đi đường liền đến nơi đây mới thôi đi. Nữ hài không có lưỡng lự cũng không có thật có lỗi. Nói, ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Mà ngươi, về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Muốn đối nhân sinh của mình phụ trách. Nữ hài nói đó là bởi vì trong nội tâm nàng có mảnh biển. Nhất định phải đi, nàng còn biết rõ. Nếu như đổi lại là nam hài càng tới gần khối kia thuyền tam bàn. Hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu lại. Thế nhưng này cái gì đều không cải biến được. Cái kia trời nam hài bị lưu tại bên bờ sông. Sau này, hắn đi nghe nói hoang vu phương xa. Hơn 2 năm thời gian trôi qua. Nữ hài con đường khúc chiết. Không nhìn thấy hy vọng. Nàng sau cùng lựa chọn dùng một loại gần như quyết tuyệt. Không để đường rút lui phương thức quăng vào vùng biển kia. Thế nhưng nghênh đón nàng cũng không là đã từng coi là mỹ hảo. Mà là vô tận đêm tối. Mưa to gió êm dịu sóng. Nàng cô độc tại đen kịt trong biển rộng dãy giụa lấy. Không có phương hướng. Cũng không có dựa vào. Nàng có lẽ sẽ chết ở nơi đó. Hoặc là ít nhất trải qua thống khổ cùng tàn khuyết. Ia, lúc này. Một khối lớn đến không tính được thuyền tam bản bị ném tới trước người nàng. Cứ việc không rất lớn. Thế nhưng y nguyên có khả năng cam đoan nàng sinh tồn được. Tiếp tục hướng phía trước. Ném thuyền tam bản người cũng chưa từng xuất hiện tại nữ hài trước mặt. Nhưng nàng biết hắn là ai, cái kia đã từng bị nàng lưu tại bên bờ sông thiếu niên. Bây giờ đã đưa tay liền là biển cả. Chuyện xưa đại khái là như thế. Lúc này thân ở Mỹ Quốc. Thật vất vả có một cái chỗ an thân, Diệp Quỳnh Chân cũng không biết. Nàng một đêm này lặp đi lặp lại nghe cái kia bàn băng nhạc. Biểu diễn người gọi là Tuyên. Tiếng Trung tên Trung Chân. Trung Nhân. Kỳ thật coi như biết. Nhất thời cũng không liên lạc được Giang Triệt thân bên trên. Nếu không ca từ bên trong hát, muốn trách thì trách lúc trước không có ở cùng một chỗ. Mà ngươi đối với hiện tại cũng tương đối hài lòng. Nên có nhiều châm chọc. Nàng sở dĩ nghe ca nhạc rơi nước mắt, chỉ là bởi vì một câu kia, không sẽ liên lạc lại, thực sự quá hợp với tình hình. Diệp cô nương thủy chung là thông minh, nàng biết mình vô lực cự tuyệt khối này thuyền tam bàn. Kỳ thật liền đại biểu triệt để cáo biệt, nàng có khả năng đem này hiểu thành hắn trả thù, hoặc là hắn cuối cùng ôn nhu cùng quan tâm, hoặc là đều là, mà Giang Triệt cũng không biết, hội như vậy trùng hợp. Trung Chân Trung Nhân tờ thứ nhất album một bàn băng nhạc. Hội vừa vặn xuất hiện tại Mỹ nước Diệp Quỳnh Chân tạm cư gian phòng. Mặc dù tin gần nhất một hồi trình độ nào đó xác thực xem như bốc lửa toàn bộ Hán ngữ vòng. Đồ lậu băng nhạc đều nhanh nát đường phố. Trung gia tỉ muội xuất đạo giới ca hát đầu album hết thảy 10 bài hát. Năm đầu tiếng Quảng Đông. Năm đầu quốc ngữ. Trong đó 8 đầu là theo đĩa nhạc công ty kỹ thuật phương thức theo từ khúc tác giả trong tay thu lại. Mặt khác 2 bài là Giang Triệt tịch thu. Một bài tiếng Quảng Đông. Chạm tiếp theo Thiên Hậu. Một bài quốc ngữ. Không sẽ liên lạc lại. Tịch thu cái trước là bởi vì tổ hợp tên quan hệ. Mà tịch thu cái sau. Hoàn toàn đơn giản là hắn trở về 1992 trước đó cái kia một hồi. Trong xe thường xuyên thả bài hát này. Tóm lại ở chỗ Giang Triệt mà nói. Chuyện xưa theo hắn ngủm Tô Sở điện thoại một khắc kia trở đi. Liền thật triệt để kết thúc. Mà hắn vội vàng cúp điện thoại nguyên nhân. Kỳ thật cũng cùng Diệp cô nương hoàn toàn không liên quan. Lúc đó Tô Sở cuối cùng ở trong điện thoại cùng Giang Triệt đòi hỏi rực rỡ giải trí phòng trò chơi. Bán ra tổng ngạch 2% chia làm. Cái kia Giang Triệt dĩ nhiên không chịu cho a. Hắn nói ngươi hồi trở lại đi xem một chút hợp đồng đi. Đúng, chúng ta giống như không có hợp đồng. Tóm lại ngươi khi đó cũng chỉ là ủng có chia hoa hồng quyền lợi mà thôi. Cũng không phải thật sự chiếm cỗ. Mong muốn tiền. Cút ngay. Sau đó hắn liền đem tay cầm điện thoại dập máy. Lại sau đó, lại tắt máy. Niên đại này, tay cầm điện thoại còn không thể đem người kéo vào sổ đen điểm này. Thật rất tồi tệ. Một đầu khác Tô Sở kém chút đập đại ca của nàng lớn. Một cỗ ngột ngạt kìm nén đến nàng chỉ có thể đối với mình cái gối phát tiết. Chết thẳng cẳng vung mạnh quyền. Lật tới lăn đi đặt trên giường mắng nửa đêm bên trên. Lòng dạ hiểm độc cái gối. Qua sông đoạn cầu. Trở mặt không quen biết. Dùng người hướng phía trước. Không dùng người hướng về sau. Sớm biết lúc trước đem hắn ngủ. Ai? Khi đó còn tưởng rằng hắn tối đa cũng liền khá giả tiểu phú trình độ. Sao đều không đủ ta phá của lãng phí đây này. Giống như nàng trao quyền cho cấp dưới rèn luyện. Liền ở sát vách ở giữa đường tỷ Tô Hàn tới gõ cửa. Nổi nóng nói. Hơn nửa đêm ngươi lăn tăn cái gì đâu. Hả? Đang mắng ai? Ai chọc ghẹo ngươi? Tô Sở nhìn nàng một cái. Đột nhiên một thoáng hào hứng đột nhiên đến. Ôm cái gối nằm sấp trên chăn nói. Giang Triệt, có nhớ không? Vị này gọi là Tô Hàn đường tỷ đã từng cùng Tô Sở cùng một chỗ gặp qua Giang Triệt. Đó là Giang Triệt trung chuyên trước khi tốt nghiệp thời điểm. Kỳ thật lúc ấy các nàng còn cùng một chỗ tại Giang Mụ Gian kia rất nhỏ tiệm bán quần áo ăn cơm xong. Chỉ bất quá Tô Hàn ngại bẩn. Giang Mụ dọn xong ở trước mặt nàng đũa. Nàng trước mặt mọi người liền đụng cũng không chịu chạm thử. Hai tỷ muội còn bởi vậy tại trên đường trở về trộn lẫn qua miệng. Hả, nhớ kỹ, đường tỷ làm sao có thể nhớ không nổi đâu. Gần nhất người kia như vậy nổi danh. Nàng cười trêu ghẹo nói. Thế nào, hắn hiện tại mua được cảng thành biệt thự A. Tô Sở nói, ta nghe nói hắn có một tòa. Nàng còn nói, phải biết, lúc này mới 2 năm mà thôi. Hắn còn tại lên đại học. Lúc trước ngươi ghét bỏ không thể đụng Giang ra đũa. Sợ là rất nhanh liền càng ngày càng ít người có thể lấy lên được. Đường muội nói chuyện đâm người. Tô Hàn vẻ mặt khó nhìn một chút. Không phục nhếch miệng nói. Cái kia cũng chỉ là cái không có nền tảng người làm ăn mà thôi. Đến mức đó sao? Cho nên tỷ ngươi là cảm thấy. Một cái không có nền tảng người làm ăn. Thật có thể đánh bại Yến Kinh tới cái kia quả Mỹ sao? Tô Sở nói, coi như đó là mèo mù đụng phải chuột chết tốt, vậy hắn thắng về sau, có thể như thế sống yên ổn nắm trái cây thả chính mình trong mâm. Tô Sở hợp với hai cái hỏi lại, đối với một cái đi ra cấp tỉnh quan lớn gia đình xuất thân người trẻ tuổi tới nói. Đây là hết sức đạo lý đơn giản, Tô Hàn không nói, ra ra hồi trước còn nói với ta đâu, nói nếu là kinh tế thị trường thời đại. Ánh mắt liền nên theo tường viện bên trong ra bên ngoài nhìn nhiều xem. Còn nói nếu là bằng hữu, có cơ hội, khiến cho hắn nhiều thiếu nợ ta vài người tình cũng không tệ. Tô Sở bắt trước ông cụ non ngữ khí. Nói xong hai câu này sau ung dung thở dài. Đáng tiếc bây giờ muốn hắn nợ nhân tình, cũng càng ngày càng khó. Nhất là hắn vẫn là cái không biết xấu hổ. Lòng dạ hiểm độc cái gối. Qua sông đoạn cầu. Trở mặt không quen biết. Chấm ngoặc kép, Tô lão sư lại mắng lên. Thân ở Mỹ quốc, Diệp Quỳnh Trăn trằn trọc liên hệ với gia đình đã là mấy ngày sau. Quá trình này có chút phức tạp. Diệp Quỳnh Trăn muốn trước nắm điện thoại đánh tới một cái tuyệt đối có thể tin nhưng lại không. Thân cận như vậy thân thích trong nhà. Cáo chi đối phương nàng bên này phương thức liên lạc. Từ đối phương nghĩ cách cáo chi ba ba mụ mụ của nàng. Sau đó cha mẹ của nàng lại tìm cách thoát ly giám sát. Tìm cơ hội liên hệ nàng. Bởi vì chuyện của nàng, Diệp ba ba đã bởi vậy nắm trong trấn công chức mất đi. Dứt khoát liền chuẩn bị qua giám sát kỳ liền hạ hải đi. Ngươi ở bên kia thế nào a? Cha mẹ ở trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Đã dàn xếp lại, yên tâm đi, Diệp Quỳnh Trăn nói. Một mực duy trì cha mẹ của nàng hết sức mừng rỡ. Nói, vậy thì tốt, ta liền nói a, ta Chăn Nhi liền là có bản lĩnh. Không là, là hắn giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Trăn nói đơn giản dưới mình tại Mỹ quốc trong khoảng thời gian này trải qua. Diệp ba ba Diệp mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại một thoáng kích động lên. Đó chính là hắn còn nhớ ngươi a. hắn tìm tới đi, tại bên cạnh ngươi sao? Con gái a, chấm ngoặc kép, cha, Diệp Quỳnh Chân cắt ngang nói. Không có, hắn không có tới, cũng không có khả năng đến, đây cũng không phải là nhớ. Các ngươi đại khái không có thể hiểu được, chuyện này, kỳ thật liền là hắn chuyện một câu nói. Diệp Quỳnh Chân nói xong câu này, điện thoại hai đầu ba người, đột nhiên đều sửng sốt một chút. Ngươi còn nói với hắn cái gì? Người khác một câu có thể để ngươi ở lại trường. Hắn một câu, chỉ có thể dẫn ngươi đi xa xôi vùng núi dạy học. Diệp ba ba hai năm trước tại Lâm Châu sư chuyên đuổi theo Giang Triệt áp vận. Hiện tại còn tại bên tai. Cha, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ tự mình thật tốt cố gắng. Các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Yên lặng qua đi, Diệp Quỳnh Chân nói. Tốt, cầm thẻ lục A, Chân Nhi, nhất định phải cầm tới thẻ lục A. Chấm ngoặc kép, Diệp ba ba Diệp mụ mụ tại đây đầu nói. Diệp Quỳnh Chân nói, ta đang chuẩn bị tìm việc làm. Thế gian này đại khái 90% gặp nhau cuối cùng đều sẽ hướng đi ly tán, riêng phần mình sinh hoạt. Làm Diệp Quỳnh Chân tại Mỹ nước rốt cuộc tìm được nàng thứ công việc. Đi vào một nhà cơm chưa quán thời điểm, Giang Triệt cũng cuối cùng kết thúc hắn thi lại. Đi ra trường thi lại gian lận rất khó. Bởi vì hắn mẹ nó thất bại quá ít người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.